Pokemon Kaito Izumi, chương 511, không tệ đâu. Góc truyện audio.com. Kaito tạm thời đối mặt với Giratina mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu như cậu không dùng hết toàn lực chiến đấu, cậu hoàn toàn có thể bị Giratina thế công nghiền nát bất cứ lúc nào. Các Pokemon của cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu cho trận chiến này rồi. Không giống với 3 năm trước đó, thực hiện liên kết với các Pokemon cũng hao tổn phần lớn thể lực của mình. Đặt tay lên trên chiếc Mega Ring cũ kỹ đã lâu rồi không được bảo dưỡng. Vừa mới kéo Lurs và Lucario rời khỏi đòn công của Giratina. Kaito liền nói, nào, nghiêm túc thôi, mọi người, viên Keystone phát sáng rực rỡ ở trong tay Kaito truyền tới hào quang lấp lánh. Hình dạng giống một chuỗi gen khi chúng gắn kết với Pokemon. Thiên vương Salamon, Mega Tiến Hóa, Sa Mạc Bạo Quân, Mega Tyranita, Siêu Thần Thú, Mega Lucario, cùng với Lurs, Mega Gallade, lấy hình thái mạnh mẽ hơn, nhanh nhạy hơn, các Pokemon của Kaito liên tục đối với Giratina tấn công. Vừa mới dùng Dragon Tail đánh hụt khỏi mục tiêu. Giratina liền cấp tốc sử dụng Dragon Ball, Long Chi Ba Động đánh đến rất nhanh, nhưng Mega Salamon cũng không hề sợ hãi mà phản đòn. Một chiêu đồng dạng Dragon Ball đánh ra, tuy không thể hoàn toàn chặn đứng chiêu thức của Giratina, nhưng làm lệch đi quỹ đạo lại không quá khó khăn. Mega Tyranita ở bên dưới cũng không có nhàn rỗi, Rock Slide liên tục ném lên. Thuận tiện sử dụng cả Dark Ball cùng với Hyper Beam thay đổi liên tục. Giratina có thể không nhìn đòn công từ các Pokemon của Kaito. Tuy nhiên nếu làm như vậy, hai con Lucario và Gallade thì có thể sẽ tranh thủ cơ hội dùng lại đòn đạn hợp khí giống trước. Đấy là một kỹ năng rất đáng sợ, mà sau khi Mega tiến hóa xong, chiêu thức đấy hẳn là đủ để gây thương tổn cho chính mình. Hyper Void, Giratina bay lên trên bầu trời, hướng người xuống, há miệng giống lên âm thanh chói tai. Chiêu thức này làm cho Glayan ở bên dưới nhịn không được co người lại. Renden mất đi tác dụng, ở sau lưng Giratina lập tức xuất hiện hình ảnh của một con ếch nhẫn giả. Hai tay còn chụm lại gọi ra một cái Water Shuriken khổng lồ. Vừa mới ném ra Water Shuriken, Greninja chưa kịp bỏ trốn đã cảm giác cơ thể bị đè nặng mà rơi xuống. Gravity thay đổi kỹ năng. Giratina dùng chiêu thức này lập tức làm cho Talonflame và Salamon bị ảnh hưởng. Các Pokemon khác cũng chịu một chút khó khăn, tuy nhiên đã quen thuộc với những bất thường trong thế giới đảo chiều. Mọi người cũng không quá mức bất ngờ. Một lần nữa nào, Lurs đối với Lucario nói. Lucario lập tức gật đầu, hoàn thành Mega tiến hóa xong, bọn nó di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Hai cái Pokemon mỗi bên sử dụng siêu năng lực di chuyển trên không. Tách nhau ra tại trước sau người con Giratina, hai tay chụm lại, tập trung sức mạnh triệu hồi Aura chi lực, phóng xuất ra khổng lồ đạn hợp khí. Mơ tưởng, Giratina khinh thường nói, nơi này là nhà của nó. Giratina chỉ cần lách mình liền dịch chuyển ra phía sau lưng của Kaito. Hai chiêu đạn hợp khí đánh hụt mục tiêu mà va vào nhau. Lurs và Lucario liền biết không ổn. Bọn nó đưa ánh mắt vội vàng tìm lại thân ảnh của Giratina. Vị thần phản vật chất đã ở rất gần bên cạnh Kaito. Nó chỉ cần vung nhẹ cái đuôi liền có thể đánh chết cậu. Nhưng Kaito cũng không phải người bình thường. Cậu vội vàng sử dụng teleport né đi. Kaito đã đoán trước dự định mà Giratina định thực hiện, cho nên trước khi Giratina hoàn thành được kế hoạch của nó, Kaito đã sớm chờ nó lách qua không gian. Giratina không có ở trong thời kỳ đỉnh phong. Việc lách qua không gian như vậy đối với nó gây áp lực khá lớn. Slowking lúc này đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Kaito, đối với cậu vươn tay ra. Siêu năng lực khuếch đại khóa chặt tại chỗ của Giratina. Đồng thanh cùng Slowking nói ra tên chiêu thức. Ellie Switch, trao đổi vị trí của bản thân và vị trí của kẻ thù. Kaito và Slowking xuất hiện tại nơi mà Giratina đang đứng. Đồng dạng, Giratina cũng bị dịch chuyển tới nơi mà Kaito đang đứng. Giratina trợn mắt giật mình nhìn thấy mình bị mang tới bên cạnh cặp đôi Lucario và Lurs. Hơn nữa bọn nó còn đang chuẩn bị cho đòn tổ hợp Aura Sphere mạnh nhất để đánh ra. Chết tiệt, lúc này né tránh đã không còn kịp, bởi vì tốc độ của Lucario và Lurs đều rất nhanh, đem khối đạn hợp khí rộng vào mặt Giratina, thần thú phản vật chất lập tức bị đánh văng ra xa. Đập mạnh vào mặt đất vài vòng, thế trận hầu như nghiêng hẳn về một bên. Kaito của bây giờ đã không còn phải chật vật, chỉ có thể bỏ trốn khỏi Giratina. Thời gian 3 năm đối với cậu và các Pokemon tôi luyện rất nhiều. Giratina cũng không thể nào đoán được mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nó một lần nữa đứng dậy, khuôn mặt tràn ngập nghiêm túc và kiêng kỵ. Lúc này, tên nhân loại ở trước mặt nó đã không cần Yvertal mới có thể đứng ngang hàng cùng chính mình. Mà đối phương đã sở hữu một thực lực đủ mạnh để có thể được Giratina coi trọng. Mà, không tệ đâu, Giratina lúc này lắc mình hướng lên trên cao, cơ thể bốc ra ánh sáng huyền ảo dày đặc, cơ thể chậm rãi thay đổi, đôi cánh màu đen và 6 cái chân mọc ra, Giratina thay đổi hình thái, từ Origin Form biến đổi thành Altered Form, sau đấy. Giratina xuất hiện ở bên cạnh Lucario và Lurs, sử dụng Shadow Force xông tới, húc bay 2 cái Pokemon của Kaito, Mega Salamence cùng Talonflame thấy tình thế không ổn tính đuổi tới. Thật nhiều Shadow Ball bắn ra thổi bay bọn chúng, Mega Tyranita dùng Rock Slide tấn công cũng bị trạng thái Altered Form này của nó không nhìn. Sức công kích có giảm đi đôi chút, nhưng lực phòng thủ lại tăng cao toàn diện. Giratina đối với Kaito toàn lực tấn công. Slowking, giúp ta, chấm, Kaito không thể lần nữa dịch chuyển. Slowking vội vàng xuất hiện dịch chuyển Kaito rời đi. Nhưng Slowking thì không có may mắn trốn thoát. Nó bị Giratina thổi bay. Đau đớn rơi xuống. Lissi nhanh nhẹn chạy tới hỗ trợ. Quả trứng không có ham chiến. Nó biết công tác của mình nằm chủ yếu ở đâu. Clayen và Slowking được Blissey mang đi. Kaito đang rơi xuống được Greninja đón lấy. Lucario và Lurs một lần nữa đứng dậy. Tiếp tục cố gắng vây lấy Giratina ngăn chặn. Nhưng lần này Giratina không có ham chiến. Nó biết được Kaito mới là tâm điểm của trận đấu. Đánh bại đối phương mọi thứ liền sẽ kết thúc. Giratina lách mình trốn đi. Một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh Greninja. Khốn nạn, Kaito không nghĩ rằng Giratina sẽ bất chấp tới vậy. Lucario và Lurs mắt thấy sẽ đuổi không kịp. Lucario đành phải nhào ngược người. Đối với Lurs sử dụng Mega Kick, tiếp lực để Lurs lao xuống nhanh hơn. Như một tia chớp mắt đánh tới. Lurs xuất hiện trước người Kaito sử dụng Psycho Cut để cản lại Giratina. Có điều nó. Kaito và cả Greninja đều bị dội văng về sau. Lurs nhanh chóng bắt lấy tay của Kaito, thực hiện kết nối giữa cả hai. Nếu như lần kết hợp này cũng không có tác dụng, e là sẽ phiền phức lớn rồi đây. Cách chương.